cùng tất cả tăng ni. Hôm nay nhân ngày Phật thành đạo, tôi có dịp về đây vì lợi dụng cái thời gian mà chúng tôi có mặt để nhắc nhở quý Phật tử các phủ này tăng ni về sự tu hành nhân như ngày Phật thành đạo. Bởi vì tôi cũng không biết tôi còn nói được mấy lần trong buổi lễ thành đạo nữa, cho nên có cơ hội nào thì tôi sẵn sàng nói để nhắc tất cả quý vị tu. Thì hôm nay là ngày Phật thành đạo năm Bính Tý. Nhắc như vậy để chúng ta nhớ trên phương diện lịch sử thì ngày thành đạo này là một ngày tối quan trọng mà tất cả Phật tử trong nước cũng như các nước bạn đều thấy là một ngày không ai có thể xem thường được. Bởi vì đạo Phật ra đời cũng từ cái ngày thành đạo này. Chúng ta ngày nay xuất gia tu hành cũng gốc từ cái ngày thành đạo của Đức Phật. Cho tới tất cả chúng sinh biết được cái đường lối tu để giải khổ, để thoát ly sinh tử cũng gốc từ ngày thành đạo này mà ra. Cho nên ngày thành đạo là cái ngày đại quan hỷ, là cái ngày vui nhất của hàng tăng ni và Phật tử chúng ta. Do đó cho nên chúng ta nhớ đến ngày thành đạo là cả một cái gì sáng rực trong cái thế gian mà chúng ta đang bị vô minh che phủ này. Đó là tôi nói cái tinh thần quan trọng của ngày thành đạo. Bởi vậy nên ngày xưa ngày A Nan sinh đúng với ngày Phật thành đạo mà được đặt cái tên là Khánh Hỷ, đó là cái ngày vui mừng lớn cho tất cả chúng sinh. Giờ đây nói theo cái tinh thần lịch sử thì chúng ta thấy nó có những cái điểm sai biệt về Nam truyền Phật giáo và Bắc truyền Phật giáo. Nam truyền Phật giáo thì nói rằng ngày năm 35 tuổi thành đạo, còn Bắc truyền Phật giáo thì nói ngày năm 30 tuổi thành đạo. Như vậy thì năm 35 tuổi thành đạo tức là ngài phải đi tu hồi năm 29 tuổi, tức là xuất gia năm 29 tuổi. Còn Bắc truyền chúng ta lại nói ngài xuất gia năm 19 tuổi. Thì hai cái điều đó chúng ta thấy nó cũng còn là một cái dấu hỏi ở trong cái tinh thần nghiên cứu lịch sử mà chưa có giải quyết ổn. Nhưng gần đây thì theo cái Nam truyền Phật giáo được nhiều người tín nhiệm hơn, cho nên thường nói ngài thành đạo năm 35 tuổi, đi xuất gia năm 29 tuổi, nhập niết bàn năm 80 tuổi. Thì như vậy ngài năm xuất gia, năm thành đạo đối với cái tuổi của ngài thì Nam và Bắc nó không có hợp nhau. Nhưng mà nói về cái năm tịch thì hai bên đều thống nhất. Và nói tới cái thời gian tu để thành đạo thì hai bên cũng đều thống nhất. Đó là Nam truyền và Bắc truyền đều nói rằng ngày 49 ngày đêm ngồi tu với cội Bồ Đề, đến đêm thứ 49 thì Ngài được thành đạo. Thì Bắc Truyền cũng đồng ý như vậy, mà nhất là đêm thứ 49 tới khi sao mai mọc, thì lúc đó Ngài giác ngộ viên mãn thành Phật. Thì đó là một cái điểm Nam Bắc đều thừa nhận hết. Như vậy thì chúng ta nói đến Ngài Phật thành đạo là một cái đêm rực rỡ, khi sao mai mọc lên thì lúc đó là lúc Đức Phật đã giác ngộ viên mãn, và ngang đó Ngài tuyên bố thành Phật. Và từ đó về sau Ngài bắt đầu đi giáo hóa. Thì kể từ Ngài thành đạo là cái Ngài mở màn cho đạo Phật ra đời. Kể từ Ngài thành đạo thì mới bắt đầu có Phật, rồi từ đó mới có Pháp, có Tăng truyền bá ở trên thế gian này. Thì như vậy, nếu không có Ngài thành đạo thì cái Ngài Phật đản sanh cũng trở thành vô nghĩa. Chỉ nhờ cái thành đạo này mà Phật mới là Phật, và cái ý nghĩa đản sanh mới có giá trị. Cho nên tất cả mọi hình thức tôn quý kính trọng của người Phật tử cũng như của tăng ni, Ngài thành đạo có thể là trên hết. Đó mới đúng cái ý nghĩa của nó. Cho nên hôm nay nhân Ngài thành đạo thì chúng ta ôn lại những cái gì để cùng nhau tu học và nhắc nhở với nhau cố gắng tiến lên. Kỳ này chúng tôi không nói về cái quả thành đạo của Đức Phật, mà chúng tôi chỉ nhắc lại cái nhân của Ngài tu đến thành đạo, để cho chúng ta thấy rõ trên bước đường tu, cái nhân nếu là đúng đắn, là mạnh mẽ thì cái quả nó sẽ thành tựu, không có nghi ngờ. Đó là một cái điều tôi cần phải nhắc hôm nay. Vì nói tới cái nhân thành đạo của Đức Phật thì chúng ta có thể đọc trong kinh Bổn Sanh, thấy Phật kể nhiều đời, nhiều kiếp từng làm Bồ Tát, quên mình để làm lợi ích cho chúng sinh, có khi xả thân để cứu những con vật. Như vậy thì cái công hạnh Ngài đã vun trồng trong nhiều đời, cho nên đến đời này khi đi tu Ngài mới được thành đạo. Đó là những cái sự kiện từ xa xưa nối tiếp cho đến cái ngày hôm nay. Còn nếu nói trong hiện tại, nhất là ở đây chúng tôi nhắm thẳng vào trong hiện tại, thì quý vị nhớ Thái tử đi tu. Đây chúng ta nói về Nam truyền Phật giáo. Nếu năm 29 tuổi Ngài đi tu, đến năm 35 tuổi Ngài thành đạo, như vậy trải qua bao nhiêu năm? 6 năm. Chỉ trong vòng 6 năm. Thì trong vòng 6 năm đó có giai đoạn Ngài đi học hỏi với các cái vị tiên tu các cái pháp thiền định, rồi sau cùng Ngài lại ứng dụng tu cái lối khổ hạnh, và từ bỏ khổ hạnh Ngài mới ăn uống một ngày một buổi và đến cội Bồ Đề ngồi đó tu hành, được đắc quả thành Phật. Thì như vậy cái thời gian khổ hạnh của Ngài nó khác với cái thời gian khổ hạnh bên Bắc Tông Bắc Tông nói ngài khổ hạnh tới 6 năm, phải không? Mà trong đó kể ngài chỉ ăn uống rất là đạm bạc, có khi một ít mè, ít bắp, mà chịu 6 năm vậy, quý vị thấy khả năng con người mình chịu nổi không? Chắc là không chịu nổi. Còn nếu theo Nam truyền á, thì cái thời gian khổ hạnh của ngài không có cố định, chỉ là ngài khổ hạnh cho đến khi kiệt lực, rồi thì ngài mới thấy cái nhân tu nó không đưa tới cái kết quả sáng suốt giác ngộ, nên ngài từ bỏ khổ hạnh. Lúc mà ngài xỉu trên đất thì ngài đã đủ kinh nghiệm cái khổ hạnh không đạt được kết quả tốt, do đó cho nên ngài từ bỏ. Thì như vậy chúng ta mới thấy rằng những kiếp trước sự tu hành của ngài hy sinh bao nhiêu thì chúng ta chỉ nghe thuật lại thôi, còn như cái kiếp hiện tại này của ngài tu thì chúng ta thấy từ cái khi đi tu cho tới khi mà học với ngoại đạo không đạt được kết quả như sở nguyện, như cái gì ngài đương ôm ấp và đương trăn trở mong ngoại thấy cho được mà không có đạt được cái sở nguyện đó, ngài mới từ giả ngài đi. Ngài nghĩ rằng có lẽ tu khổ hạnh sẽ đưa đến cái kết quả đúng như sở nguyện của mình, nhưng rồi thời gian khổ hạnh hết sức là cay đắng, thế mà rồi cũng không được kết quả. Thì tôi nói đây muốn nhắn cho tất cả tăng ni chúng ta ý thức rằng cái đời tu của Đức Phật trong hiện tại này thôi chúng ta đã thấy rất là khổ, rất là nhọc nhằn, chứ không có giản đơn. Không phải tu một mặt cái tới thành Phật, mà trước phải đi tìm học với những người mà thế gian cho là những cái người có khả năng hướng dẫn dạy dỗ cho cái giới tu hành. Ngài cũng phải tới ngài học, nhưng mà chỉ khác một chỗ, khi học mà không thấy đạt được đúng sở nguyện của mình thì ngài từ giả, ngài rời họ để đi nơi khác. Thì như vậy trải qua thời gian học tập cũng là đáng kể rồi, nhưng cuối cùng ngài phải khổ hạnh. Theo kinh kể thì lúc ngài khổ hạnh cho tới cái thân của ngài giờ tới bụng thì nó đã đụng tới cái ba sườn, tới xương sống, chứ không còn da, không còn thịt như người thường nữa. Cho tới gốc tóc ngài cũng rụng, lông tóc bị rụng, thì đó là thấy kiệt quệ tới mức nào. Như vậy không phải vì ngài khổ sở mà chán ngán cái khổ hạnh, nhưng vì ngài thấy khổ hạnh nó chỉ làm mờ tối thêm, chứ không có thể giác ngộ đúng như cái gì mà ngài mong muốn, cho nên ngài mới từ giả. Thì qua những cái hình ảnh mà trong kinh kể thì thấy rằng cái khổ hạnh của ngài thật là cay đắng, thật là khổ nhọc, mà ngài cũng không có nệ hà. Ngài cố gắng để làm sao đi cho tới cùng, thử coi kết quả thế nào. Thì đó là một cái hy sinh cả một cái cuộc đời để rồi tìm cho ra mối đạo, chứ không có sợ khó khăn. Nhưng khi tìm không được thì ngài mới chuyển bước qua cái lối khác. Đó là cái tinh thần quên mình để đi cầu đạo, đi tìm đạo, chứ không phải đi tìm đạo mà với cái tâm muốn được an ổn, muốn được sung sướng như có một số người hiện nay hy sinh cả một cuộc đời để đi tìm đạo, rồi đến khi Ngài từ giã cái khổ hạnh rồi, Ngài ăn uống lại chút ít cho khỏe, Ngài mới tới cội Bồ Đề lấy cỏ trải làm tòa ngồi. Sau khi trải tòa xong, Ngài liền chỉ cội Bồ Đề, Ngài thệ quyết rằng: ta ngồi dưới cội cây này, nếu không đạt được đạo, dù xương tan thịt nát không rời khỏi cội cây này. Thì quý vị thấy cái ý chí quyết tử của Ngài, nếu ngồi đó mà đạt đạo thì sống để truyền bá, còn nếu không đạt đạo thì chết, chứ nhất định không rời khỏi cội cây. Còn chúng ta ngày nay thì sao? Đi tu thì quyết tâm lắm, nhưng mà khi tu rồi lâu cái trở thành chểnh mãn, không còn có cái quyết tâm nữa, cho nên rồi trên đường tu ít khi được kết quả, vì chúng ta không dám hoặc là sống để tiếp tục con đường giác ngộ, còn nếu không thì thà là chết chứ không có lùi bước. Đến cội Bồ Đề, Ngài đã vạch rõ cho chúng ta thấy rằng từ ngay khi Ngài ngồi xuống cội Bồ Đề thì một là sống để đạt đạo, hai là không đạt đạo thì chết, dứt khoát như vậy chứ không có cái lối thứ ba. Thì như vậy thì chúng ta thấy một cái ý chí phi thường, nó là không còn có một cái niệm thứ hai nghĩ rằng mình tu được bao nhiêu thì mừng bấy nhiêu, hay là được đến đâu thì hay đến đó, mà quyết phải đạt đạo, còn nếu không đạt đạo thì chết, chứ không có cái phân hai, cái lưng chừng. Còn chúng ta ngày nay thì nó tới mấy phần, chẳng những hai mà ba bốn cả chục nữa, phải không? Không cái lối này thì đi lối khác, không lối khác thì chạy lối khác, đủ thứ chuyện, không có một cái tâm quyết định chết sống để mà tu. Bởi vậy cho nên tu ở khi 30-40 năm mà không thấy tiến được một chút ít nào, đó là do cái yếu đuối đó, cái hèn nhát của mình mà ra. Còn với Ngài, quyết tâm hoặc là sống hoặc là chết, không có cái lối nào khác hơn nữa. Do đó mà đến đêm thứ 49, Ngài hoàn toàn thành đạo đúng với sở nguyện của Ngài. Thì như vậy mới thấy rằng cái lời thệ nguyện đó là thệ nguyện với ai? Không phải cầu đấng nào chứng minh, hay là cũng không cầu ai gia hộ, mà chỉ quyết tâm nguyện hoặc là chết hoặc là sống để làm một việc, mà việc đó mình đã chọn, mình đã quyết tâm. Do cái ý chí cương quyết như vậy mà Ngài thành tựu được đạo quả. Đó là tôi nói cái giai đoạn đến với cội Bồ Đề của Ngài. Nhưng mà đâu phải thệ nguyện như vậy rồi một mạch đi tới thành đạo, mà trước khi thành đạo đêm ấy còn phải bị sự thử thách quan trọng nữa, đó là thử thách của Ma Vương. Quý vị nhớ Ma Vương lúc đầu nó đến, nó khuyết dụ Ngài, bảo rằng thôi trở về đi, đó là cái con đường của Ngài đi đó, nó uổng công vô ích, không có đến được đâu. Đó là nó khuyến dụ để cho mình nản lòng, cho mình thối chí. Nhưng mà nó khuyến dụ thế mấy đi nữa Ngài cũng quyết tâm sắt đá, không có đổi dời ý chí của mình. Cuối cùng nó không khuyến dụ được thì nó mới dùng cái quyền lực để dọa, tức là nào là tất cả binh tướng của ma vương cầm đủ mọi khí giới bao vây ngài, nó quyết định nếu mà ngài không trở về thì nó sẽ hại ngài, bắt ngài nó ném một tận mà biển cả vân vân. Nó dùng quyền lực như vậy mà ngài cũng không có một cái niệm mà sợ sệt hay là hoảng hốt trước những cái hình ảnh lạ kỳ hung bạo của chúng. Như vậy thì chúng ta mới thấy rằng con người đã cương quyết, đã liều chết rồi thì dù cho dụ dỗ, dù cho dùng cái quy lực cũng không có làm cho ngài thối chí, thì vẫn cương quyết. Do đó mà ma vương nó thấy khuyến dụ không được, dùng áp lực mạnh để mà bắt buộc thối lui không được, thì nó phải dùng tới cái gì nữa? Tức là mới dùng tới mỹ sắc để cám dỗ. Mà người được ngài quý, ngài mến nhiều nhất là bà Gia Du Đà La, thì khi đó nó hiện thân bà và đủ thứ thở than yêu cầu ngài trở về. Nếu người yếu lòng thì sao? Thì chắc thì xách gói về, tội gì mà ở trên núi, ở trong rừng cực khổ, về làm vua hưởng sự giàu sang sung sướng đủ thứ. Nhưng mà ngài cũng không lầm, ngài cương quyết, dù có than thở, có cám dỗ mấy đi nữa, ngài cũng không có nản lòng, ngài cũng không có thối chí, và quyết định nghĩa là phải thắng, phải đạt được cái kết quả cuối cùng, ngài mới bằng lòng. Thì như vậy qua ba phần, vừa là khuyến dụ, vừa là hăm dọa, vừa là cám dỗ, đều không có bị thay đổi một tí nào ở trong cái tâm sắt đá của ngài, cho nên ma vương đành phải thối lui. Mà sau khi ma vương thối lui thì ngang đó ngài mới từ từ chứng đạo quả theo thứ tự, từ túc mạng minh, rồi thành túc túc mạng minh, rồi thiên nhãn minh, rồi cho tới lậu tận minh, vân vân. Thì như vậy chúng ta mới thấy trên con đường tu của ngài, nếu kiểm lại thì rất là cay đắng, khổ nhọc và trải qua những cái thử thách phi thường, chứ không phải dễ dàng như chúng ta thầm nghĩ. Ngài là Bồ Tát tu đã nhiều đời cho nên đường tu của ngài nó dễ dàng, còn chúng ta là phàm tục mới tu đây cho nên rồi trên đường tu nó khó khăn, phải không? Ngài đã tu bao nhiêu đời, bao nhiêu kiếp rồi mà cái giai đoạn cuối cùng còn phải trải qua những cái khó khăn, những cái thử thách như vậy. Huống là chúng ta mới tu một hai đời thì cái chuyện khó khăn, thử thách nó còn nhiều hơn bao nhiêu lần nữa. Như vậy thì chúng ta khi mà vào đạo, khi quyết tâm tu thì chúng ta phải lập cái thệ nguyện như thế nào? Nếu vào chùa mà được thầy thương, được bạn bè ủng hộ thì tu, còn nếu khó quá thì thôi, về làm ăn cho khỏe, phải không? Bởi vậy cho nên ngôi chùa mà nếu bị rầy 5 lần 7 lần cái thì thấy khóc và về. Đó là cái tâm của người bây giờ. Nhưng vô mà được chiều chuộng, được khen ngợi, được tán thán thì tu, còn nếu mà khó khăn trở ngại thì muốn rút lui. Bất kể rằng cái sở nguyện của mình, quyết tâm cầu đạo, quyết tâm giải thoát sinh tử, mà chỉ nghĩ những cái chuyện tầm thường, những cái chuyện nhỏ mọn. Cho nên rồi trên đường tu nó không đi tới chỗ nào, nó không có được kết quả tốt. Như vậy thì quý vị mới thấy rằng Đức Phật Ngài thành đạo khi mà qua trải qua bao nhiêu đời, bao nhiêu kiếp hy sinh, cho tới mãi cái kiếp cuối cùng Ngài cũng phải trải qua bao nhiêu cái khó khăn, bao nhiêu cái thử thách rồi mới được thành đạo. Thì như vậy cái Ngài thành đạo, nếu chúng ta tưởng tượng Đức Phật lúc đó vui tới cỡ nào, chắc rằng Ngài thành đạo là cái Ngài quan hỷ nhất của đời Ngài. Không có cái vui nào bằng. Bao nhiêu cái lòng khao khát trông đợi, bao nhiêu cái nguyện mong đạt được, thì đến ngày này mọi cái đó đều thành tựu như ý, thì còn gì là vui sướng bằng. Cho nên cái Ngài thành đạo thật là cái Ngài đại quan hỷ. Vì vậy mà thành đạo rồi thì Ngài suy gẫm để tìm người nào mà có cái duyên với Ngài, Ngài đến Ngài độ. Tức là mình đã tìm được một cái gì quá hay, quá đẹp, quá cao siêu, thì mình không thể nào yên lòng mà tự vui, tự hưởng. Cho nên muốn tìm người để chỉ cho họ được những cái mà mình đã thấy, đã được. Do đó mà không có nói rằng Ngài nguyện phát tâm từ bi gì hết, mà Ngài sẵn sàng làm cái việc độ sanh, không có chần chừ, cũng không có thối chuyển. Bởi vì cái tìm, cái thấy của Ngài nó đã đến nơi mà Ngài tin rằng thế gian này không có người tìm thấy. Cho nên Ngài đem hết cái khả năng của Ngài để đi giáo hóa hết nơi này đến nơi kia, không bao giờ biết mệt mỏi. Mãi tới năm 80 tuổi Ngài nhập Niết Bàn, mà giờ phút gần nhập Niết Bàn Ngài còn giảng đạo hay không? Cũng còn dẫn độ ông Tu Vạc Đà La, và dẫn hỏi Chư Tăng còn nghi ngờ gì thì nên ra hỏi để Ngài trả lời, Ngài chỉ dạy. Thì như vậy suốt đời của Ngài, Ngài luôn luôn nghĩ tới sự truyền đạo chứ không nghĩ điều nào khác. Là tại sao? Bởi vì Ngài đã thấy cái đạo của Ngài tìm được là cái đạo phi thường, cái đạo siêu xuất thế gian, ít có ai thấy được như Ngài. Cho nên Ngài mới hy sinh trọn một cuộc đời để chỉ dạy với cái lòng vui vẻ, không có chán nản. Đó, còn chúng ta bây giờ đi quá đạo, đi truyền đạo, thì nếu gặp cái duyên thuận, thiên hạ hoan nghênh thì mình vui. Nếu cái duyên nghịch, thiên hạ phản đối thì sao? Mình rút lui thôi, về chỗ tu. Tại sao vậy? Là tại vì cái truyền đạo của mình chưa thấy rõ, mình chưa đạt được, mình chỉ nghe thoáng thoáng, học mơ màng chút, rồi ráng mà truyền. Cho nên cái truyền mà người ta tin, người ta nghe theo thì mình hăng hái, còn người ta không tin, không nghe cái mình thối tâm liền. Còn Phật thì không có thối tâm, bởi vì cái thấy của Ngài đã đến nơi, đến chốn, không còn một tí gì mà Ngài phải ngờ vực nữa. Vì vậy mà Ngài phải đem hết cái tâm của Ngài, cái sức của Ngài để mà truyền đạo cho đến giây phút cuối cùng. Đó là tôi nêu lên cho tất cả quý vị thấy cái ý nghĩa, cái giá trị của Đức Phật. Sau khi Ngài thành đạo rồi, Ngài không có nản trong cái công việc truyền bá chánh pháp. Còn mình ngày nay chúng ta ngày nay dễ buồn, dễ nản là bởi vì trên đường truyền bá chúng ta chỉ học thôi mà chưa có hành đến nơi, do đó mà chưa có quyết tâm, không có cái chỗ khẳng định rằng con đường đó là cuối cùng, con đường đó là trên hết, cho nên rồi dễ có cái chán nản, thối tâm. Đó là tôi kể lại cái thời, cái nguyên nhân Đức Phật đi tu thành đạo cho quý vị thấy, nhớ. Như vậy, tôi kể chuyện Ma Vương dụ dỗ Ngài, dọa nạt Ngài, và tới cuối cùng cám dỗ, khuyến dụ Ngài trở về, vân vân. Thì những cái hình ảnh đó chúng ta có thể thấy không những có Ma Vương ở bên ngoài đến, mà ngay trong nội tâm chúng ta trong lúc tu nó cũng có xảy ra. Như chúng ta ngày nay tu, Ma Vương đâu không thấy, chứ mà tu lâu quá, nhọc nhằn quá mà chưa được cái gì thì có cái niệm sao? Tu vừa khó quá, thôi trở về phức cho rồi, làm cái này làm cái kia còn có kết quả. Tu sao mấy chục năm rồi, hay là 7-8 năm rồi mà chưa thấy có cái gì, thấy không? Thì cái niệm đó có phải là niệm Ma Vương muốn khuyến dụ không? Đó. Rồi tu mà ở những cái nơi hẻo lánh, có rắn rết, có những cái loài thú dữ, thì lâu lâu nghe mấy cái đó, cái rồi có làm sao? Tu nguy hiểm quá, ở đây nguy hiểm quá, thôi thì trở về cho nó yên thân. À, thì đó là ví dụ cho những cái dụ dỗ, ở những cái dọa nạt làm cho mình kinh hoàng. Rồi giả sử tu lâu quá mà có người nào đó tới thấy có cái duyên, rồi muốn mà rủ đi về ra đời, cái rồi thì hơi nản lòng muốn tùy hỷ, thì đó là Ma Vương nữa đó, thấy không? Như vậy thì hiện giờ tăng ni chúng ta Ma Vương ở ngoài thì chắc chưa thấy, mà thấy Ma Vương ở trong á, nó có hiện, nó có rủ, nó có dụ dỗ và dọa nạt lần lần rồi đó, phải không? Có nhiều người mới dụ dỗ sơ sơ đã rút lui, thua trận. Thì đó là tại vì chúng ta tu mà thiếu cái quyết tâm, thiếu cái liều chết, không quyết tâm, không liều chết, cho nên trên đường tu chúng ta khó đi đến kết quả viên mãn. Vì vậy mà tôi nghĩ quý vị đã có ý chí quyết tu để giải thoát sinh tử thì phải lập thệ nguyện cho vững, thà là chết chứ không có lùi bước bất cứ một trường hợp nào, phải đi cho đến đích mới trở mới thôi, chứ không có bây giờ là làm kẻ bại trận. Thì như vậy đó, khả dĩ trên đường tu quý vị mới thành công. Đó là tôi kể lại cái sự việc mà Đức Phật Ngài đã thực hiện được cho đến cái ngày thành công hay là thành đạo viên mãn. Bây giờ tôi kể lại cái chuyện riêng của tôi. Ở đây không phải tôi dám đem so sánh, mà tôi chỉ nói rằng Đức Phật Ngài đã đi được một con đường dài muôn dặm để đạt được cái đích cuối cùng. Còn tôi giống như một đứa bé mới tập đi chập chững, bước một hai bước mà cũng có cảm thấy niềm vui. Cho nên tôi kể lại để cho quý vị thấy cái những bước chập chững đó nó giúp cho đời tôi, nghĩa là tu hành cho đến ngày nay mà lúc nào cũng thấy vui, thấy thích thú chứ không có thối chuyển, là nhờ cái phát nguyện mà tự mình đặt lấy cho mình. Thì năm 1968 là năm tôi phát nguyện nhập thất. Rồi khi nhập thất, tôi tự phát nguyện trong lòng rằng nếu phen này nhập thất mà không được thấy điều gì mới thì thà là ở trong thất cho tới chết luôn chứ không có ra. Tự nguyện như vậy. Thì như vậy cái lời nguyện của tôi, thầm nguyện của tôi đối với cái lời nguyện của Đức Phật thì tôi chỉ có nói điều gì mới thôi, chứ tôi không có dám nói thành đạo. Đó. Bởi vì sao tôi lại nghĩ thấy được điều gì mới? Bởi vì trên đường tu lúc đó là tôi đã từng đi giảng, đi dạy người ta, nhưng tôi thấy con đường nó còn mù mịt, nó còn u ám quá, không có sáng tỏ. Bởi vậy nên tôi nguyện tu phải thấy được cái gì mới, thoát ra khỏi những cái u ám đó thì tôi sẽ mở cửa. Còn nếu không thấy cái gì mới hơn, còn u ám, thì tốt hơn là đóng cửa tu đến chết thôi. Bởi vì trước tôi thấy có một số thầy cái thời gian nhập thất khá dài, nhưng rồi khi mở cửa cũng không có cái kết quả nào đáng mừng. Nên là tôi nghĩ có lẽ cái duyên của mình cũng mỏng, cái phước của mình cũng ít, cho nên có lẽ rằng mình phải nhập thất cho tới chết. Vì vậy mà tôi khẳng định hoặc là thấy cái gì mới lạ thì mở cửa ra, còn không thì cứ nhập thất hoài, chờ chừng nào chết thôi. Đó là cái phát nguyện của tôi. Thực tình cái tâm mình đã quyết định một trong hai cái thì khi đó đối với đường tu, lúc này tôi giống như người mù, chưa có nắm vững được một lối tu nào hết. Vậy mà chỉ trong vòng, tôi nhớ năm đó tôi nhập thất là ngày rằm tháng tư, mùa An Cư. Thì tới năm đó là năm nhuần 2 tháng 7. Thì đến ngày 21 tháng 7 sau đó, thì tự nhiên tôi thấy được những cái gì mới. Khi thấy được những cái gì mới thì lòng tôi nó rất là vui, nó vui cả 3 ngày. Mà mình được cái niềm vui rồi thì không thể nào mà đóng cửa được. Nhưng mà tôi nói thôi thì ráng tầm tỉnh một chút, để cho tới cũng ngày mùng 8 tháng chạp năm ấy tôi mới mở cửa thất. Thì khi mở cửa thì có một số pháp hữu có lẽ hơi trách tôi, nói rằng sao mà phát nguyện nhập thất lâu dài, mới có chưa đầy 4 tháng hay là quá 4 tháng một chút đã mở cửa rồi. Nhưng đó là tại vì khi tâm mình thấy được một cái niềm vui, thấy được một lối đi mà không còn lòng dạ nào mà chịu ngồi yên để rồi vui riêng một mình. Cho nên vì muốn chia sẻ cái niềm vui với mọi người, với những người cùng một chí hướng, cho nên tôi nhất định phải mở cửa thách. Thì từ một cái vui nhỏ xíu của tôi mà tôi mới thấy rằng Đức Phật Ngài được đại giác ngộ, thì cái niềm vui của Ngài thật là đại hoan hỷ. Cho nên suốt đời của Ngài hoằng quá, Ngài không có nản, không có chán bao giờ. Còn chúng ta chỉ được niềm vui chút xíu mà thấy trên đường làm hoằng quá, chúng ta cũng vui, cũng ít chán. Thì như vậy mới thấy rằng cái người tu mà nếu chúng ta phát tâm mạnh mẽ, lập cái ý chí vững vàng, thì dù muộn hay là dù sớm, chúng ta cũng có được kết quả ít nhiều, chứ không thế nào mà không được. Chỉ có cái người tu mà không có ý chí, không có quyết tâm thì mới không có kết quả. Chứ ai đã có ý chí, có quyết tâm thì nhất định có kết quả. Chỉ có khác hơn người phước dày thì cái kết quả lớn, người phước mỏng thì cái kết quả nhỏ, chứ cũng đều được kết quả hết. Như vậy thì tôi khi đã thấy được một điều gì mới và đem cái niềm vui đó để chia sẻ với những người có chí tu, cho nên rồi tôi mới mở cửa thành lập cái thiền viện chân không. Thì tự nhiên quý vị thấy tôi đã thấy cái gì mới khác hơn những cái cũ mà tôi cảm thấy nó chưa hài lòng, cho nên tôi mới đem cái mới đó mà nói. Thì cái thấy mới của mình làm sao nó hòa nhập được những cái thấy cũ của mọi người, cho nên tự nhiên có những người không bằng lòng với cái thấy mới của tôi. Nhưng mà cái chuyện bằng lòng hay không bằng lòng đó là cái việc, cái quyền riêng tư của mỗi người. Còn cái thấy của tôi thì tôi không thể nào nói khác hơn được, làm khác hơn được, mà tôi phải làm đúng như cái gì mình đã thấy, đã biết. Do đó cho nên từ ngày mở các thiền viện thì chúng tôi cương quyết đi một con đường mà mình đã lẽ thấy, mình đã biết được đôi phần, và cố gắng đi mãi cho tới ngày nay, tương đối cũng được một số đông hưởng ứng. Thì như vậy mới thấy rằng cái việc làm của chúng ta nếu đủ những yếu tố, yếu tố thứ nhất là mình quyết tâm liều chết trên đường tu thì chúng ta sẽ có kết quả. Và có kết quả dù ít dù nhiều cũng là một niềm vui, mà có niềm vui đó rồi thì cái sự truyền bá lo cho đạo chúng ta không có chán, bởi vì chúng ta thấy rõ cái quý báu của đạo thì làm gì mà mình thối chí. Chỉ vì chúng ta tu mà chưa biết được cái hay, chưa thấy được cái quý của đạo, cho nên rồi mới dễ thối tâm chùn bước. Vì vậy mà tôi nói chúng ta là cái người phải cố gắng đi tìm cho ra cái đường lối tu, cái chán nản cho sự tu của mình và trên cái đường hoằng quá. Đó là tôi dẫn một chút thí dụ cho quý vị thấy. Để nói về Đức Phật thì sau khi thành đạo thì Ngài tuyên bố rằng ta học đạo không có thầy. Thì quý vị nhớ Phật học đạo không có thầy, tại sao? Mấy ông thầy trước dạy Ngài đó thì không phải là cái người chỉ cho Ngài con đường đi để đến cái kết quả cứu kính đúng như cái tâm nguyện, đúng như cái bản hoài của Ngài, cho nên Ngài từ giả họ. Thì như vậy thì những người đó chỉ là chỉ một lối đi chưa có đúng với cái nhu cầu, đúng với cái bản nguyện cho nên không phải là thầy. Đến sau ngày tu, tức là ngồi dưới cội bồ đề rồi được giác ngộ, thì cái giác ngộ đó do tâm thanh tịnh yên lặng rồi trí tuệ tự sáng, thì như vậy đó là cái trí vô sư. Mà trí vô sư cho nên nó là học đạo không có thầy. Như vậy thì Phật là một con người, chúng ta cũng là một con người, mà Phật đã có trí vô sư cho nên ngài ngồi tu, ngài được sáng lên, thấy được cái mục tiêu của ngài một cách đầy đủ. Thì chúng ta nếu khéo tu đầy đủ cái thiền định thì có lẽ trí tuệ nó cũng sẽ phát lên. Như vậy thì ai cũng có cái trí vô sư, mà trí đó nó chỉ phát lên được khi nào tâm chúng ta thanh tịnh. Bởi vậy cho nên tất cả các pháp tu của Phật dạy đều không ngoài dạy cho chúng ta dứt sạch phiền não, dứt sạch loạn tưởng để tâm thanh tịnh. Mà tâm thanh tịnh thì đi đến được giác ngộ, chứ không có nói ai đem đến sự giác ngộ cho chúng ta hết, mà tự nội tâm mình nó phát sáng lên, đó là trí vô sư. Như vậy thì ngài đạt được trí vô sư cho nên ngài mới tuyên bố ta học đạo không có thầy. Thì từ đó về sau ngài chỉ dạy cho mọi người, ngài chỉ dạy thì ngài có phải là thầy chưa? Thực ra ngài là một ông thầy, mà ông thầy chỉ đường, chứ không phải là một cái ông thầy đưa mình tới cái chỗ mà mình muốn. Nhưng ngài chỉ là cái người chỉ đường, cho nên ngài luôn luôn tuyên bố ta là vị đạo sư. Đạo sư là ông thầy chỉ đường, cho nên ngày nay trong những cái buổi lễ tán Phật chúng ta hay đọc cái câu tam giới chi đạo sư đó, ngài làm vị đạo sư trong ba cõi. Như vậy thì ông đạo sư là người chỉ đường hay là cái người dẫn đường, chứ không phải là cái người đưa mình tới một cách do cái phương tiện nào đó đưa mình bay bổng tới hoặc là chở mình tới, mà chính chỉ đường cho mình đi hay là dẫn đường cho mình đi. Thì như vậy thì cái người chỉ đường hay là cái người dẫn đường dầu có nhiệt tình mấy, mà cái người đi họ không chịu đi thì họ có tới được không? Dầu cho cái người đó nhiệt tình khuyến khích mình mà mình không chịu đi thì cái mục đích cũng không bao giờ đạt đến được. Cho nên đạt đến được mục đích là nhờ cái người chỉ đường, nhưng mà không phải người chỉ đường đưa mình tới, mà chính mình phải đi nó mới đến. Như vậy thì tôi muốn nhắc lại cho tất cả quý vị, những vị thầy có cái bổn phận chỉ dẫn cho quý vị hiểu đạo, hiểu đạo để cho quý vị tu, chứ quý thầy không tu thế cho quý vị được, phải vậy không? Có thầy nào nói thôi trò cứ ở không nó đi chơi để thầy tu giùm cho, chừng nào thầy đắc đạo có thầy đưa qua bên cực lạc, có thầy nào dám nói vậy không? Chắc là không. Thầy chỉ là cái người hướng dẫn chỉ đường, còn tu là chuyện của mình. Cũng như cái mục tiêu chỉ cho mình thấy à, từ đây đi đến kia nó là bao xa, nó là khó khăn thế nào, chỉ rõ rồi khởi sự đi, đó là việc của mình. Chứ thầy không có thế được cái chuyện đưa mình đến nơi. Như vậy thì cái người chỉ đường mà học trò không chịu nghe, không chịu đi thì lỗi tại ai? Lỗi tại ông thầy hay lỗi tại học trò? Vì vậy mà trong kinh, tôi nhớ nếu không lầm là kinh Trung A Hàm, có một câu chuyện. Một hôm Đức Phật ở gần thành Vương Xá giảng đạo, thì có một người Bà La Môn tới hỏi Phật: thưa ngài Cù Đàm, cái giáo pháp của ngài có niết bàn và có con đường đưa đến niết bàn không? Phật trả lời rằng có, giáo pháp ta có niết bàn và có con đường đưa đến niết bàn. Rồi ông hỏi thêm, ông nói như vậy thì tất cả đồ đệ của ngài tu theo ngài đều được niết bàn hết phải không? Phật trả lời không phải. Tuy giáo pháp ta có niết bàn, có con đường dẫn đến niết bàn, nhưng đệ tử của ta có người đạt được niết bàn, có người không đạt được niết bàn. Thì ông ngoại đạo ông mới hỏi Phật, nó tại sao vậy? Thì giáo lý ngài có niết bàn, có con đường chỉ dẫn đến niết bàn, mà đệ tử ngài có người đạt được lại có người không đạt được. Câu hỏi sao Phật không trả lời. Phật đưa ra một thí dụ. Phật hỏi: vừa rồi ông ở trong thành Vương Xá ra đây có phải không? Ông nói phải. Phật nói như vậy ông biết có thành Vương Xá và ông biết con đường về thành Vương Xá phải không? Ông nói phải. Phật mới hỏi: nếu có người đến hỏi ông, thưa anh, tôi cần đến thành Vương Xá nhờ anh chỉ đường, thì ông liền chỉ, nếu anh muốn đi đến thành Vương Xá thì theo con đường cái này, anh đi tới ngã ba, quanh bên tay phải và đi tới cái vườn hoa, qua khỏi vườn hoa thì sẽ đến thành Vương Xá. Nhưng mà cái người đi được anh chỉ, họ đi tới ngã ba thay vì quanh bên tay phải họ là quanh tay trái, thì cái người đó đi mãi có tới thành Vương Xá không? Ông nói không. Còn có người thứ hai hỏi ông cũng chỉ như vậy, nhưng mà đi đúng tới ngã ba, họ quanh tay phải đi tới vườn hoa và tới thành Vương Xá, thì như vậy có thành Vương Xá, ông biết đường về thành Vương Xá, ông chỉ, mà người đi có kẻ đến thành Vương Xá, có người không đến thành Vương Xá, là lỗi tại ai? Thì ông trả lời rằng, tôi ở thành Vương Xá, biết được thành Vương Xá, chỉ đường người đi về thành Vương Xá, mà họ không nghe lời tôi, họ đi khác đường, thì lỗi tại họ chứ đâu phải tại tôi. Thì Phật nói cũng vậy, giáo pháp của ta có niết bàn, có con đường dẫn đến niết bàn, nhưng mà đệ tử của ta có người nghe lời, y theo lời ta dạy, họ tu thì họ đến niết bàn. Còn có những người họ không theo lời ta dạy, không theo cái đường lối ta chỉ mà tu, họ đi lối khác thì làm sao đến niết bàn được? Đó, thì như vậy mới thấy rằng cái tinh thần học đạo là cái tinh thần phải nắm cho vững được cái đường lối chỉ dạy của những bậc thầy, rồi kế đó chúng ta phải thực hành thực hành cho đúng thì có kết quả. Chứ còn nếu thầy dạy một đàn, trò là một ngã, thì cái kết quả không bao giờ có thể nắm chắc được. Đồng thời thầy chỉ đường mà đồ đệ không chịu đi thì cái đó cũng không bao giờ có được kết quả. Thì như vậy, tu mà không kết quả không phải lỗi tại thầy, mà chính lỗi vì cái người tu không đem hết nhiệt tình, không đem hết ý chí và không nắm vững được cái con đường để mà tiến tu. Cho nên cho nên mới có những cái sai lầm và có những cái không kết quả. Chứ còn nếu đúng thì chắc chắn rằng sẽ có kết quả. Đó là cái điều rất là cụ thể, không nghi ngờ được. Cho nên đối với sự tu, tất cả chúng ta ai ai cũng phải nhớ, ai ai cũng phải nắm vững rằng phương pháp tu thế nào, từ những bậc thầy dạy chúng ta phải nắm cho vững. Đồng thời nắm vững pháp tu rồi, chúng ta phải thực hành cho đến nơi đến chốn, thì cái sự kết quả trên đường tu chắc rằng không có nghi ngờ. Còn nếu mà chúng ta tu bằng cách thầy dạy một đàn, học trò tu một ngã, không có gì dính dấp với nhau, hoặc giả tuy có học có hiểu mà lười biếng không chịu tu, thì chắc rằng cũng không bao giờ có kết quả. Bởi vậy cho nên ngày nay tôi trở lại với cái câu chuyện hiện giờ. Ngày nay cái số người đồ đệ mà đã phát tâm tu theo tôi cũng có một ít người rất tinh tấn tu hành có tiến bộ, cũng có một số người tu thời gian rồi chán nản rút lui trở về thế tục, hoặc là đi nơi này nơi nọ làm những việc khác. Thì cái điều đó là lỗi tại ai? Có phải là tại tôi hay là tại những người đó? Thì quý vị phải hiểu cho tường tận cái điều này. Cái người bậc thầy chịu trách nhiệm hướng dẫn mình là cái người chỉ đường, chứ không phải là cái người đưa mình đến. Người ta chỉ đường, dẫn đường cho mình, mà mình phải chịu đi mới được. Chứ còn mình không chịu đi thì người chỉ đường hay là dẫn đường có ra công nhọc nhằn mấy cũng khó mà kết quả. Nhiều khi tôi nhắc, tôi nói cho quý vị biết rằng cái cuộc sống của mình mấy mươi năm tưởng như nó dài, mà thực là một cuộc sống tạm bợ. Mới lúc nào đó là trẻ trung, rồi trở thành già nua, rồi cho tới ngày từ giã cuộc đời, nó không có bao xa. Mang cái thanh tứ đại tạm bợ này, chúng ta dù có kinh yêu nó, dù có săn sóc nó chu đáo đến đâu đi nữa, đến ngày bại hoại nó cũng là bại hoại. Chỉ có cái khôn ngoan, chúng ta lợi dụng cái thanh bại hoại này để vạch ra một con đường để tiến lên đến chỗ giải thoát, không còn phải bị cột trói ở trong cái vòng phiền não, không bị che mờ bởi cái đám mây vô minh. Thì như vậy cái đời chúng ta mới là sáng sủa, mới là tốt đẹp. Nếu mà quý vị nghe, hiểu và ứng dụng tu thì có lẽ rằng trên đường tu quý vị sẽ thấy có kết quả tốt. Còn nghe mà không chịu ứng dụng, hay là hiểu mà không chịu tu, thì cái nghe cái hiểu đó nó cũng khó mà thành tựu, khó mà kết quả. Cho nên không gì quý hơn tất cả chúng ta đều nhiệt tâm cố gắng tu hành để cho đời của chúng ta trở thành một cuộc đời hữu ích, và tự mình thấy được cái con đường sáng suốt, giác ngộ, Phật chỉ, Phật dạy và chỉ lại cho những người bạn bè thân hữu của chúng ta, cũng như những người khác cùng thấy, cùng tiến, cùng tu, thì cái đó là cái quý nhất. Cuộc sống của chúng ta là hữu ích, còn nếu không thì cái cuộc sống này nó rất là vô nghĩa. Nếu chỉ sống để chờ tới ngày chết thì cái sống đó là cái sống vô nghĩa, không có lợi ích, không có giá trị gì. Vậy mong rằng nhân cái đêm thành đạo này, tôi nhắc nhở ít lời, quý vị nhớ và quyết tâm phát nguyện mạnh mẽ để hướng dẫn mình trên con đường tu đến kết quả như sở nguyện, chứ đừng có e dè, đừng có nhút nhát, để rồi đời tu của mình nó cứ dậm chân một chỗ, hay là có khi nó muốn thổi lui, thì như vậy uổng đi một đời mà không có được kết quả chút nào. Đó là một cái điều rất là đáng thương, đáng tiếc. Chỉ mong tất cả quý vị cố gắng. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Thích.